Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, Lão Phùng Chi Chiêu. Tần Vũ hơi có vẻ lúng túng ra bên ngoài ngồi. Lập tức hỏi, chuyện này có thể thao tác sao? Đầu tiên ngươi phải hiểu được một điểm, ta thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh, trong lòng vẫn là hướng về ngươi, bởi vì xuyên phủ làm xong. Tăng lên là toàn bộ thế chiến thứ hai khu lực lượng. Đến tiếp sau chỉ cần ngươi nghe lời. Cái kia xuyên phủ vị trí này. Cũng là rất trọng yếu chính trị bố cục. Phùng Ngọc Niên lời nói tường tận nói ra. Chuyện này. Khó tại là bộ tài chính. Trực tiếp cho chiến khu cục tài chính hạ hạn khoản lệnh. Vì lẽ đó hiện tại thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh cũng không tốt nói chuyện. Ta minh bạch ngươi. Ý tứ. Tần Vũ gật đầu. Nhưng chúng ta có thể dạng này làm. Phùng Ngọc Niên rất nghiêm túc đề điểm nói. Người nhiều chạy trốn thế chiến thứ hai khu cục tài chính quan hệ. Đem nhân duyên hỗn tốt. Để bọn hắn cho ngươi thấp hơn 8.000 vạn cho vay. Ngươi chẳng phải có thể lẩn tránh cái này hạn khoản làm sao. Cũng có thể vòng qua bộ tài chính A. Tần Vũ trong lúc nhất thời không để ý tới giải. Không phải. Ngươi không hiểu rõ ta bên này tình huống. Hiện tại xuyên phủ cục diện là, ta cùng Trọng Đô tại đối trưng binh, tại phúc lợi đãi ngộ thượng là có cạnh tranh, vì lẽ đó muốn lấp đầy hỗn thành lữ, ta là cần nện tiền, 8.000 vạn trở xuống cấp phát quá ít, căn bản khiêu động không đứng dậy chuyện này, người đầu này có lúc láo lỉnh, làm sao có lúc đần như vậy đâu. Phùng Ngọc Niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hỏi, hiện tại mấy tháng phần rồi? 9 tháng A, Tần Vũ không chút suy nghĩ trở lại. Khoảng cách sang năm còn có 3 tháng. Ngươi đạp mã trước hết để cho cục tài chính cho ngươi phê 79 triệu quân phí. Chờ năm mới ngày mùng 1 tháng 1, ngươi tại xin 79 triệu quân phí. Cái này chẳng phải kết sao. Tính gộp cả hai phía đây cũng là 1.6 ức. Phùng Ngọc Niên quả nhiên là cái lão hồ ly. Phi thường giảo hoạt nói ra. Làm thành như vậy. Ngươi mặc dù tiền là phân lượt cầm tới, cũng so dự đoán muốn thiếu một chút, nhưng lại có thể lẩn tránh hạn khoản lệnh A. Tần Vũ nghe nói như thế về sau, hận không thể ôm Phùng Ngọc Niên mặt mo mãnh thân hai cái. Sư phụ, đầu ngươi có thể quá dễ sử dụng, ta thật là không thể báo đáp. Ngươi trước đừng bảo là những thứ vô dụng này. Phùng Ngọc Niên lười nhác nghe Tần Vũ cho hắn, mang mũ cao. Chỉ tiếp tục nhắc nhở, chuyện này muốn làm đâu, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút cục tài chính quan hệ, nhưng đường muốn chính ngươi chuyến, không có vấn đề. Tần Vũ nhu thuận gật đầu, trong âm thầm, điệu thấp một điểm đem sự tình làm. Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng nói ra, tuyệt đối không nên quá lộ liễu, ta đầy minh bạch. Tần Vũ nhe răng gật đầu, còn có, ngươi đạp mã lúc này trở về. Không cần bốn phía đi lung tung. Nhiều đi lại một chút trợ giúp qua ngươi người. Phùng Ngọc Niên nhíu mày nói ra. Lão trưởng quan A. Lão cấp trên A. Đều muốn đi nhìn xem. Vâng. Ta lúc đầu cũng có quyết định này. Đây không phải vội vàng làm quân phí nha. Liền còn không có rút ra công phu. Tần Vũ cười gật đầu. Ngày mai ta ngay tại Phụng Bắc đi dạo. Ngày mai ta cũng giúp ngươi tìm xem cục tài chính quan hệ. Chúng ta nắm chặt đem cái này sự tình làm. Ai nha, hàn huyên với ngươi ngây thơ là toàn thân đều dễ chịu a. Tần Vũ rất cao hứng đứng dậy nói ra. Mau mau, tranh thủ thời gian cho ta sư phụ an bài hai cái đỉnh cấp vận động viên. Ban đêm vui a, ta không cần. Phùng Ngọc Niên khoát tay. Ta không hứng thú, ngươi nghe ta nói. Ta hiện tại không cho ngươi an bài hai cái. Cái này trong lòng khó a. Ngươi làm sao có chút mụ tú bà sức lực đâu. Cái kia chơi ứng người ta không muốn chơi gái. Còn mẹ hắn mang cưỡng bách a. Phùng Ngọc Niên liếc mắt trở lại. Ngươi muốn thật có cái kia hiếu tâm. Một hồi theo giúp ta đi Nam Thành đường bên kia ăn châu tạp mặt đi. Ha ha, ta rất lâu đều không có đi chỗ nào uống rượu. Tần Vũ rõ ràng Phùng Ngọc Niên tính cách, cũng biết hắn đối tiền A, nữ nhân A, cũng không quá quan tâm, vì lẽ đó lập tức gật đầu trở lại. Được, ta mời ngươi ăn đỉnh phối cao bồi mặt. Ha ha, tốt. Phùng Ngọc Niên gật đầu. Cái này không nói nhảm đó sao? Dày vò một đêm, liền cái pháo cũng không có cọ lên. Không có ý nghĩa. Ngô Địch hơi có chút bất mãn. Đại ca ngươi đừng dùng lời điểm ta. Tần Vũ lập tức hiểu chuyện nhi trả lời. Đêm nay chịu cái suốt đêm. Ta cũng làm cho ngươi đem sự tình làm. Quả nhiên là ta đại đệ hiểu ta. Đám người rát nhạt, cùng nhau rời đi hồ tắm. Vào lúc ban đêm, Tần Vũ bọn người theo Phùng Ngọc Niên sau khi cơm nước xong. Lại nhất khối cùng Ngô Địch kiện cái thân. Đều làm tốt về sau. Trở lại khách sạn đã là rạng sáng 4 giờ nhiều giờ. Tần Vũ đơn giản tắm rửa một cái. Liền cùng sát mãnh nhất khối nghỉ ngơi. Ngày thứ hai giữa trưa, Tần Vũ mang theo một chút đã không quá phận, lại không hạ giá lễ vật, cùng nhau đi nhìn rất nhiều cấp trên bằng hữu, tỉ như lúc trước khu 9 Tây Bắc chiến tuyến tổng chỉ huy Phùng Tề, cùng Tần Vũ cái thứ nhất sư trưởng Lưu Duy Nhân các loại. Những này lão đại cũng không thiếu Tần Vũ tặng điểm này lễ. Nhưng cái sau có thể thời khắc nghĩ bọn họ, bọn hắn cũng rất vui vẻ. Một vòng đi xuống, đã là 6 giờ tối nhiều giờ. Lúc này Phùng Ngọc Niên cho Tần Vũ gọi điện thoại, nói cho hắn biết cục tài chính người hẹn ra, ban đêm có thể gặp thấy. Tần Vũ nghe được tin tức này, lập tức để sát mãnh an bài tiệm cơm, hội sở, chuẩn bị buổi tối bàn giao. Phụng Bắc, quân chính bộ tài chính bên trong, Từ Hồng Tài ngồi đang làm việc trong bàn, cầm điện thoại nói ra, ta đoán chừng là quá sức, hắn cho ta cảm giác là không muốn giao ra Kim Thái Thù, cũng không muốn để cho chúng ta tại Xuyên Phủ đầu tư. Vậy hắn không muốn quân phí sao? Đối phương hỏi, muốn khẳng định là muốn, nhưng cá nhân ta cảm thấy, điều kiện vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn. Từ Hồng Tài suy nghĩ sau một lúc lâu nói ra, nếu không tại theo những chuyện khác thượng cho hắn thì điểm ép. Chuyện gì? Đối phương hỏi, không được. Để ta một trận chiến khu, lấy Tây Nam tuyến phổ hệ quân đoàn thường xuyên dị động lý do. Tại hướng Xuyên Phủ phái cái đoàn cấp trú quân, hiệp trợ Hỗn Thành lữ đóng giữ. Người thấy thế nào? Từ Hồng Tài cười hỏi. Người nghĩ tại Xuyên Phủ ném chút vốn, Tần Vũ đều không đồng ý. Cái kia càng đừng đề cập ngươi muốn cắm cái bộ quân sự đội trôi qua. Đối phương suy nghĩ một cái, trở lại, làm như vậy. Rất dễ dàng để Tần Vũ bắn ngược. Hắn làm việc nhi là không có cố kỵ. Điểm này ngươi theo hắn náo Tùng Giang liền có thể nhìn ra. Ngươi dám đi người. Hắn thực có can đảm làm nội chiến. Hắn làm nội chiến chính là thu thập hắn a. Từ Hồng Tài nhíu mày nói ra. Một cái hơn 2000 người Hỗn Thành lữ, cho hắn tước vũ khí còn có thể thế nào? Không có đơn giản như vậy. Tần Vũ phía sau còn có Cố Ngôn cùng Trần Tuấn đâu. Người cứng rắn làm hắn, rất dễ dàng gây nên đại khu ở giữa ma sát. Trong điện thoại người rất tỉnh táo. Huống chi, người thẻ hắn quân phí. Dù sao cũng là bộ tài chính hành vi. Có lý có cứ, thế chiến thứ hai khu bên kia cũng không tốt nói chuyện. Nhưng người cứng rắn phái chú quân đi qua. Bọn hắn bên này khẳng định cũng gấp mắt. Đến lúc đó nhao nhao đến tầng cao nhất chỗ nào, ai trên mặt cũng khó nhìn. Người kia làm đâu? Quân phí sự tình, người tiếp tục kẹp lấy hắn. Về phần Kim Thái Thù bên kia, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Trong điện thoại người suy tư một chút nói ra. Hắn, ta là tình thế bắt buộc. Từ Hồng Tài gật đầu. Hơn 8 giờ tối chuông, Tần Vũ tại mỗ khách sạn xin mời cục tài chính quan hệ lúc ăn cơm. Một người trung niên nhưng từ Phụng Bắc lặng lẽ chạy tới Tùng Giang. Gặp mặt Sa Dũng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.